Bảo Tiếu sủng phi, ra ra ta chờ ngươi bỏ vợ, song thế sủng phi. Chương 2681, nhìn chằm chằm hai. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chỉ là một hồi, nhẫn chữ vật lại trở về. Dục Nhi cầm nhẫn chữ vật, ngạc nhiên nháy mắt mấy cái. Không nhìn tới bên trong đồ vật, ngược lại là hướng về phía đỉnh đầu cao giọng nói. Cha, ta có thể hay không đi ra nhìn xem mẫu thân? Nguyên lai cái này mới là Dục Nhi mục đích. Dục Nhi gặp Mạc Liên Thành không trả lời, khuôn mặt tuấn tú hơi thầm. Cha nha, Dục Nhi muốn mẫu thân. Ở chỗ này tốt buồn bực a hát. A hát a hát a hát. Hắn có chút xoắn xuýt, lại có chút vô lại tựa như ồn ào. Mạc Liên Thành tại bên ngoài, khóe miệng hơi vểnh, không khỏi cúi đầu, nhìn xem trong ngực bóng dáng. Nàng khuôn mặt nhỏ hồng nhuận phơn phớt, thân thể thương thế đã khôi phục lại, chỉ là chưa tỉnh lại. Cửu Tiêu Tháp bên trong, hắn tận lực nghe một chút. Dục Nhi còn tại ồn ào muốn đi ra, bỗng nhiên Mạc Liên Thành ra tay, đem hắn từ Cửu Tiêu Tháp bên trong kéo đi ra. Dục Nhi hoang mang một chút, làm thấy rõ mình tại bên ngoài lúc, cái kia mắt đen sáng đến giống như tinh thần. Bất quá, hắn lập tức thu liễm tại Cửu Tiêu Tháp bên trong ngắn ngủi bại lộ bản tính. Hiện tại lại ngoan ngoãn đúng dịp, giống như cừu non tư thái. Ngoan ngoãn mà đứng ở một bên, Mạc Liên Thành trông thấy, liền không nhịn được buồn cười. Đứa con trai này, giống ai nha, có điểm giống đàn nhi đi. Mạc Liên Thành câu lên khóe môi làm sâu sắc. Hắn là nhớ tới, tại Đông Nhạc Quốc lúc mới quen khúc đàn nhi. Cái này một cái trong ngoài không đồng nhất nữ hài. Đã từng tất cả, thoáng như hôm qua. Cha, mẫu thân không có sao chứ? Dục Nhi con mắt lo âu nhìn xem khúc đàn nhi. Không có việc gì, thương thế đã tốt, liền là nhìn chật vật điểm. Vậy là tốt rồi. Dục Nhi đại đại mà thở phào. Tu luyện a, bắt gấp thời gian. Ta cho ngươi hộ pháp. Mạc Liên Thành tại Dục Nhi xung quanh thiết hạ một đạo bình chướng. Những lưu truyền đó nồng đậm linh khí tràn đầy tiến vào bình chướng bên trong, liền trở nên bình thản rất nhiều. Dục Nhi, có mẹ ngươi tại, loại tu luyện này cơ hội ngày sau sẽ có rất nhiều. Cho nên, hấp thu linh khí lúc thân thể đi đến cực hạn liền dừng lại. Không nên miễn cưỡng. Đúng, Dục Nhi nghe theo cha lời nói. Dục Nhi chững chạc đàng hoàng. Rõ ràng là một câu rất đơn giản mà nói. Có thể là, Mạc Liên Thành nghe nội tâm vẫn cảm thấy buồn cười. Tâm tình cũng vui vẻ rất nhiều. Hoặc là, đây chính là thân tình đi. Dục Nhi ngồi xếp bằng xuống tới, nhắm mắt bắt đầu đứng đắn tu luyện. Tiểu Manh Manh ở một bên, thương thế cũng đã sớm khôi phục, trên người khí tức càng ngày càng mạnh. Mạc Liên Thành lông mi nhẹ trao lại, lần nữa khinh bỉ cái này một cái gia hỏa. Năm đó Tiểu Manh Manh bất thình lình mạo hiểm cùng khúc đàn nhi lập huyết khế, sự thật chứng minh Tiểu Manh Manh liền là nhặt một cái lớn tiện nghi. Nếu không, chỉ bằng Tiểu Manh Manh một mình đi tu luyện, muốn có bây giờ tu vi cùng thành tích, quả thực là si tâm vọng tưởng. Coi như sống một vạn năm, cũng đừng hòng đi đến. Mấy ngày sau, Huyền Thiên Phong đỉnh, ngừng tụ linh khí, dần dần hòa hoãn, sau cùng dừng lại. Cái kia từ linh khí ngưng tụ thành xương trắng, dùng bên trong mắt có thể thấy được tốc độ, càng lúc càng mờ nhạt, càng ngày càng mỏng. Dưới ngọn núi, tụ lên đám người, cũng không từng tán đi. Khi nhìn thấy đỉnh núi bên trên có biến hóa, có rất nhiều người lập tức đứng lên, hai mắt chăm chú mà nhìn chằm chằm phía trên. Linh khí bên trong có đồ vật gì, đại đa số người đều không rõ ràng. Chỉ có một phần nhỏ nguyên bản nhìn qua Mạc Liên Thành người mới biết rõ đỉnh núi bên trên có người. Mà những này thời gian, cũng đã từng có một chút tu giả không sợ chết mà lớn mật đi lên điều tra. Đương nhiên, cũng có một chút pháo hôi bị buộc lấy đi lên làm thăm dò. Nhưng là, đều không ngoại lệ, chết, dần dần, phía dưới người trong lòng run sợ, không còn dám vượt qua lôi trì nửa bước, chờ nhiều ngày như vậy, đỉnh núi cuối cùng có biến hóa, cách chương.